Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, lấy kia nói. Hoàn thi bỉ thân, Dung Nhi nhận thua, lúc này mới chỉ dùng 1-2 chiêu mà thôi à. Ta mới dùng 3 thành lực lượng mà thôi. Dung Nhi ngươi không có bị thương chứ? Trông thấy Tiểu Hoàng Dung nước mắt đều nhanh rơi xuống dáng vẻ. Cùng ngày lập tức có chút im lặng, đổ nước thả thành dạng này, Tiểu Hoàng Dung vẫn là không có no dưới 2 chiêu, cái này khiến hắn làm sao bây giờ? 3 thành lực lượng, Tiểu Hoàng Dung cũng là giật mình, đột nhiên miệng lật một cái, không có quản hay không, làm thiên ca ca ngươi khi dễ ta, ta muốn cùng Long Nhi tỉ tỉ cáo trạng đi. Mặc dù dậm chân một mặt tức giận dáng vẻ, nhưng lại cầm khóe mắt liếc qua không ngừng hướng về Tiêu Thiên Cảnh đến. Khóe miệng còn vụng trộm lộ ra mỉm cười. Tốt a, lần sau nếu là tiếp qua chiêu, ta liền lấy 1 thành lực lượng cùng ngươi đánh có được hay không? Tiêu Thiên cũng là một mặt bất đắc dĩ, len lén dùng hệ thống tra xét một tí Hoàng Dung hảo cảm giá trị. Chẳng những không có rơi, ngược lại thăng lên đến 80 điểm. Hừ, xem ra tiểu nha đầu này cũng là khẩu thị tâm phi. Rõ ràng đối với mình cố ý, 250, nghĩ. Lại còn muốn bày sắc mặt, tiểu loli tâm tư thật đúng là không dễ đoán. Hừ, kia còn tạm được, đúng, Dung Nhi, lần này ước chiến ngươi thua. Có phải hay không hẳn là lại phụ thêm một chút tiền đặt cược nha? Tiền đặt cược a? Tiểu Hoàng Dung nháy mắt mấy cái, một bộ nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ. Tốt a, bất quá đã không có chỉ định, như vậy thì theo chính ta quyết định, cho nên lần này liền tiện nghi ngươi, để ngươi nếm thử tài nấu nướng của ta a. A, nếm thử Dung Nhi trù nghệ. Tiêu Thiên lúc này nghĩ tới, Hoàng Dung trù nghệ cũng cùng nàng nhí nha nhí nhảnh, đó là quan tuyệt thiên hạ a. Hồng thất công cao thủ như vậy, cũng bị nàng hâm thức ăn đổi được xoay quanh, không tiếc đáp ứng nàng bất kỳ yêu cầu gì. Thế nào? Tiểu Hoàng Dung một mặt kiêu, ngạo, hiển nhiên là đối thủ nghệ của mình phi thường có tự tin. Chờ lấy Tiêu Thiên trả lời, tốt, thành giao. Hai người ánh mắt nhìn nhau, cười một tiếng, kỳ thật Tiểu Hoàng Dung trong lòng cũng là 10 phần vui sướng. Tiền đặt cược cái gì? Chỉ là nàng tìm một cái lấy cớ mà thôi. Lần này khiêu chiến, Tiêu Thiên thắng, từ địa bảng vị thứ nhất, tấn cấp thiên bảng vị thứ 9. Giáp tự viện lão sư, mặt không thay đổi cao giọng tuyên bố kết quả, chỉ là khóe mép hơi lộ ra mỉm cười. Huyền Minh thư viện đệ tử bên trong, rốt cục có một người bước vào Long Phượng thiên bảng. Như vậy cùng ngày, ngươi là lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, vẫn là dừng ở đây? Giáp tự viện lão sư ngữ khí thâm trầm mà có vẻ hơi tán thưởng. Tiêu Thiên quay đầu, nhìn thoáng qua một bên sắc mặt tái xanh Mộ Dung Phục. Giống như cuối cùng nhớ ra người như vậy giống như. Đương nhiên là tiếp tục khiêu chiến. Thứ 2 chiến, ta muốn khiêu chiến Mộ Dung Phục. Khiêu chiến Mộ Dung Phục. Sở hữu trong lòng người đều là rắc rắc một tí. Rốt cuộc đã đến. Tiêu Thiên rốt cục hướng Mộ Dung Phục phát khởi khiêu chiến. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Danh xưng lấy đạo của người trả lại cho người Mộ Dung Phục lần nữa phát ra cười dài một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy phẫn nộ chi ý. Còn nghĩ là ngươi không dám đây? Không dám, có lầm hay không? Lười biếng duỗi ra cánh tay, cùng ngày cơ hồ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương. Vẫn quy củ cũ, 1 chiêu, có ý tứ gì? Mộ Dung Phục không phải xem không hiểu, chỉ là có chút mộng. Tiêu Thiên cười ngạo nghễ, thần sắc nghiêm nghị, chính là ta nói ý tứ kia. Thắng ngươi, chỉ dùng 1 chiêu, nếu không, liền coi như ta thua. Ngươi cuồng, lão tử liền so ngươi cuồng hơn. Người mẹ nó có phải điên rồi hay không? Mộ Dung Phục giận quá thành cười, muốn một chiêu đánh bại chính mình, gia hỏa này không phải điên rồi sao? Tốt, ta liền đến lĩnh giáo một chút, ngươi đến cùng muốn làm sao một chiêu thắng ta? Lời còn chưa dứt, trong tay một đạo khí động phát ra, mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng mà toàn bộ so trên đấu trường lại là động khí tung hoành. Hiển nhiên Mộ Dung Phục đã bị đánh giận dữ, xuất ra toàn bộ thực lực của mình, đồng dạng là một trưởng một chỉ, công hướng Tiêu Thiên, chỉ bất quá, cùng Hoàng Dung quỷ dị linh động khác biệt. Mộ Dung Phục một trưởng này một chỉ, lại tràn đầy hung hồn bá đạo khí, trưởng là bàn nhược trưởng, chỉ là vô tương kiếp chỉ, toàn bộ đều xuất từ Thiếu Lâm 12 tuyệt kỹ. Đây không phải hắn lão tử Mộ Dung Bác kỹ năng à? Mộ Dung Phục cũng sẽ. Mộ Dung Phục, người trang bức thời điểm không phải thích nhất, am hiểu lấy kia nói. Hoàn Thi Bỉ Thân à, hôm nay lão tử liền để ngươi xem một chút, cái dạng gì mới thật sự là lấy kia nói. Hoàn Thi Bỉ Thân, Mangekyo Serenian, trong nháy mắt mở ra. Sát na trong lúc đó, một chiêu một thức, sở hữu tinh yếu, như mênh mông dòng lũ tụ hợp vào não hải, giống như là có người ở trước mắt, cẩn thận chia tách. Chiêu chiêu biểu thị, trong khoảnh khắc đã hoàn mỹ phục chế, một trường một chỉ sắp chạm đến chính mình, Tiêu Thiên lúc này mới không chút hoang mang, lấy đồng dạng một chiêu vung ra, giống nhau như đúc bàn nhược trường cùng vô tương kiếp chỉ, giống nhau như đúc hùng hồn bá khí, chỉ bất quá, tốc độ cũng nhanh đến khó có thể tưởng tượng, vô cùng lăng lệ thế công, như chớp giật đánh tới. Mộ Dung Phục tránh cũng không thể tránh, vội vàng thi triển đấu chuyển tinh di. Hắc, lệ, am hiểu chuyển di công kích đấu chuyển tinh di, giờ phút này vậy mà hoàn toàn mất đi hiệu lực. Một trường một chỉ, toàn bộ đánh vào Mộ Dung Phục trên thân, cho dù là bị Seragon lâm thời phỏng chế kỹ năng, từ Tiêu Thiên sử dụng, uy lực cũng 10 phần đáng sợ. Chỉ điểm một chút đến, giống như mang theo tinh thần chi lực, không nhìn cấp S lấy dưới sở hữu phòng ngự kỹ năng. Một trường vỗ đến, có thể dùng dãy núi sụp đổ, như bài sơn đảo hải bàng bạc khí, toàn phương vị bao phủ toàn bộ giao đấu trận. Dầm dầm dầm, trực tiếp đem so với đấu trường cứng rắn bệ đá hoàn toàn đập nát, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu, nơi nào còn có Mộ Dung Phục cái bóng? Một chiêu, Tiêu Thiên nói được thì làm được, đích thật là chỉ dùng một chiêu. Một chiêu đánh giết Mộ Dung Phục, sở hữu thiên tuyển giả cũng bị một chiêu này uy lực cả kinh xôn xao lui lại. Một mặt mộng bức nhìn về phía giống như đi, đó cũng không phải Tiêu Thiên lần thứ nhất thi triển thực lực khủng bố. Thế nhưng, tổng sẽ bị người xem như là vận khí, tại rất nhiều trong lòng người, có lẽ căn bản liền không nguyện ý tin tưởng, đồng dạng đều là người chơi. Thật sự có người có thể có dạng này ngự trị ở bên trên bọn họ vô số cái tầng cấp thực lực thi triển. Xong một trưởng này, Tiêu Thiên đột nhiên tỉnh ngộ lại, thầm kêu một tiếng ngọa tào, vừa rồi chỉ cầu nhất thời sảng khoái, quên đi Giáp Ất Bính Đinh bốn viện lão sư làm là trọng tài còn lưu tại trên bệ đá. Cái này mẹ nó vạn nhất AOE, đến trọng tài làm sao bây giờ? Khụ khụ khụ, một trận trong cho bụi, chỉ gặp Giáp Tự Viện lão sư đầy bụi đất từ đáy hố leo ra, ngoan cường mà tuyên bố, trận thứ hai khiêu chiến, Tiêu Thiên thắng, trận cho bụi. Nhìn thấy Giáp Tự Viện lão sư cái bộ dáng này, Tiêu Thiên rốt cục nhịn không được, phù một tiếng bật cười, thật xin lỗi các vị lão sư năm, bốn, nhất thời không dừng, nhất thời không dừng. Tiêu Thiên, ngươi dạng này chúng ta là có thể trực tiếp hủy bỏ ngươi tư cách tranh tài. Khụ khụ khụ, chữ viện lão sư nổi giận đùng đùng, một bên vuốt trên quần áo cho bụi, một bên nổi giận đùng đùng than phiền. Hừ, đoạt thiên cuộc chiến cũng không phải một mình ngươi định đoạt. Chí ít, phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Giáp tự viện lão sư đã sớm đối Tiêu Thiên 10 phần thưởng thức. Không lo được trên tóc hơi nước trắng mịt mờ một tầng. Lập tức nhảy ra đối chọi gay gắt. Thấy Tiêu Thiên một trận mỉm cười. Cái trò chơi này thế giới mặc dù tàn khốc, nhưng là vẫn có một ít để cho người ta vui mừng địa phương. Tốt, Tiêu Thiên, ngươi lại thắng một trận. Còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Tiêu Thiên còn chưa mở miệng. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ nghe ất chữ viện lão sư giận hừ một tiếng. Không cần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.